Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Cổ Lão Đại. Như thế, bọn hắn nhận định người trước mắt là gian tế, cái này hai trưởng hướng phía Cổ Phong oanh sát mà đến. Một bên Diện Tiết Nhi lập tức cấp tốc mở miệng, Chiến Gia Gia, Nho Gia Gia, hắn thực sự là, nàng biết Cổ Gia Gia bây giờ tỉnh lại một lần nữa tu hành. Tu vi còn không cao lắm, tại sao có thể là Chiến Gia Gia cùng Nho Gia Gia liên tay đối tay? Trong nội tâm lo lắng tới cực điểm, trực tiếp chính là ngăn tại Cổ Phong trước mặt, mà Cổ Phong lại là vượt qua Diện Tuyết Nhi bước ra một bước. Đồng thời một tiếng nhạt nói, Lăng, lời nói ở giữa, Lăng chỉ ý cảnh trong nháy mắt giáng lâm. Lần này, Dữ Tợn lão giả và Nho Nhã lão giả đều là cảm giác được to lớn áp bách lực lượng. Tuyết Nhi lui ra phía sau. Dữ Tợn lão giả giống to. Lập tức lại là quát lớn. Đại ca, chúng ta ra tay toàn lực. Tốt, Thanh Y lão giả cũng là quát lớn. Lúc này hai người tu vi. Trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Cái này bạo phát xuống. Cổ Phong Lăng chi ý cảnh. Lại có muốn bị xông phá xu thế. A, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đây là hắn lần thứ nhất cùng một chỗ đối với hai cái nửa bước địa âm võ giả thi triển lăng chi ý. Cảnh, bây giờ Cổ Phong cũng nhìn ra bản thân lấy hiện tại tu vi. Thi triển cái này tiểu thành lăng chi ý cảnh cực hạn. Một cái nửa bước địa âm có thể áp chế hoàn toàn. Bây giờ hai cái này nửa bước địa âm, không cách nào ngăn chặn. Bất quá không quan hệ. Cổ Phong ý cảnh không chỉ có riêng cái này một loại. Tuế Nguyệt. Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh trực tiếp khuếch tán mà ra. Lăng chi ý cảnh phía dưới. Hai người làm sao sẽ miễn cưỡng hợp lực xông mở. Nhưng thêm bên trên Tuế Nguyệt ý cảnh. Hai người trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình bị triệt để giam cầm. Không cách nào di động mảy may. Hai trong mắt người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người này chúng ta không có cách nào đối phó. Tuyết Nhi, chạy mau. Giờ phút này. Dữ Tợn lão giả giống to, Thanh Y lão giả cũng là giống to. Người giết chúng ta có thể, không nên đối với Tuyết Nhi xuất thủ. Hắn còn là một hài tử. Diện Tuyết Nhi không khỏi cười khổ. Chiến Gia Gia, Nho Gia Gia, các ngươi thật hiểu lầm. Đây thật là Cổ Gia Gia. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao như vậy ngây thơ? Đế tử đại nhân tài thức tỉnh mấy chục năm, làm sao có thể có cái này loại tu vi? Người này nhất định là Ký Bắc Lương sai phái tới gian tế. Dữ Tợn lão giả lúc này giống to. Vị cao nhân này, còn xin ngươi buông tha Tuyết Nhi tiểu thư. Chúng ta mệnh là ngươi. Thanh Y lão giả cũng là đối với Cổ Phong mở miệng. Lần này, Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Nói ra, các ngươi hai cái tiểu tử. Thật ngay cả ta cũng không nhận ra. Cổ Phong bất đắc dĩ một câu. Bàn tay phất qua khuôn mặt, rất nhanh lúc đầu dung mạo chính là xuất hiện, đồng thời thanh âm cũng là khôi phục bình thường. Ngươi thậm chí ngay cả đế tử đại nhân dung mạo cùng thanh âm đều có thể bắt chước. Dữ Tợn lão giả khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là sẽ không mắc lừa. Đế tử đại nhân không có khả năng như thế mạnh. Thanh Y lão giả cũng là lập tức mở miệng nói ra. Tại cái này nhân gian, am hiểu dịch dung người xác thực không ít, về phần bắt chước thanh âm, xác thực cũng không phải là cái gì việc khó. Cổ Phong đau cả đầu, giờ khóc giờ cười mở miệng, Diện Chiến, Diện Nho, các ngươi hai cái tiểu tử, nhất định phải ta đem các ngươi tại các ngươi 12 tuổi năm đó tại Tuyết Linh Trì sau trong. Rừng cây nhìn lén tuyết tộc cô nương tắm rửa sự tình nói ra không thể. Ngươi. Hai người nghe xong, lúc này trong đầu vù vù rung động. Năm đó đế tử đại nhân tới đến Bắc Vực, tìm kiếm có thể phá giải thiên tiệt thân thể biện pháp. Năm đó hai người bọn họ là Diện Mộng Chu tùy tùng tiểu đồng. Diện Mộng Chu nói Tuyết Linh Trì có lẽ có thể. Sau đó Cổ Phong, Cổ Nhu Nhi, Diện Mộng Chu cùng huynh đệ bọn họ hai người. Chính là tiến về Tuyết Linh Trì. Đại gia không có trực tiếp tiến vào. Cái này Tuyết Linh Trì ở vào Tuyết Tiên Sơn chỗ giữa sườn núi. nơi đó thường xuyên có cao giai yêu thú ẩn hiện. Như thế, Diện Chiến cùng Diện Nho hai người chính là xung phong nhận việc. Tiến đến dò xét, không ngờ đi dò xét thời điểm, không phát hiện cao giai yêu thú, lại là phát hiện mấy cái tiết tộc tiểu cô nương tại bên trong tắm rửa. Hai người chạy trối chết, lúc trở về, cũng không dám giấu giếm, tự nhiên đem việc này từ đầu đến cuối nói cho Diện Mộng Chu cùng Cổ Phong. Chuyện này, trừ huynh đệ bọn họ bên ngoài, chỉ có Diện Mộng Chu, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi ba người biết, còn lại không có bất kỳ cái gì một người biết. Nói như vậy, Cổ lão đại, thật là ngươi. Cái kia Diện Chiến giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều là rung rung. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cổ Phong thực biết đến đây. Cổ lão đại, ngươi làm sao mới đến? Diện Nho giờ phút này, nước mắt đã trải qua chảy xuôi xuống tới. Hơn 9.000 năm không thấy. Bọn hắn không nghĩ tới lần này gặp nhau, lại là lấy dạng này hình thức. Được các ngươi hai cái tiểu tử, đừng khóc. Cổ Phong gặp tình hình vung tay lên. Lúc này ý cảnh liền là hoàn toàn tiêu tán. Diện Chiến cùng Diện Nho cái kia kích động đến bộ dáng, còn kém ôm Cổ Phong khóc giống một trận. Một bên Diện Tuyết Nhi hiếu kỳ nói, Chiến gia gia, Nho gia gia, các ngươi vậy mà thật nhìn lén. Ngươi tiểu nha đầu này, ngươi cái gì cũng không biết, không nên nói bậy. Diện Chiến lập tức mặt mo đỏ ửng, chính là, ngươi liền làm cái gì đều không nghe thấy là được. Một bên Diện Nho cũng là mở miệng. Bốn phía đám người lập tức nhao nhao gật đầu, biểu thị mình cũng là cái gì đều không nghe thấy. Giờ phút này Diện Chiến mở miệng, Cổ lão đại, không nghĩ tới thực lực ngươi, nhất định nhưng đã đạt tới mức như thế. Trong lòng không khỏi vô cùng cảm thán, Cổ lão đại chính là Cổ lão đại, để bọn hắn hơn 9.000 năm, tu hành đều có thể truy bên trên. Đây quả thực để cho người ta khó mà tin được. Cổ lão đại, người tu hành nhanh như vậy, chúng ta thật là không có nghĩ đến. Cho nên vừa rồi, Diện Nho cũng là mặt mo đỏ ửng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, sau đó lại ôn chuyện. Trước tiên nói chuyện khẩn yếu, Mộng Chu cái kia nhi tử, làm sao? Cổ lão đại, ngài xem xét liền biết. Diện Nho giờ phút này nhớ tới, Cổ Phong đã từng giống như đi theo Diệu Thủ Tiên y học qua y thuật. Trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên hy vọng làm tức mở miệng. Bên này Diện Chiến lập tức trong tay lệnh bài hiển hiện, rất mau đem trước mắt đại môn bên trên trận pháp mở ra. Đại môn mở ra, bên trong lập tức chính là truyền ra một hôi thối. Cổ Phong cau mày, lùi ra phía sau, lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này lăng mang hiển hiện, cái này một mảnh lăng mang trực tiếp hóa thành tầng một màn ánh sáng màu vàng, đem tất cả đều là ngăn cản ở bên ngoài. Cổ Phong xuyên thấu qua màn ánh sáng màu vàng, hướng phía bên trong nhìn lại, phát hiện, trong phòng này tất cả đều tản ra khí tức mục nát, thậm chí trong phòng cái bàn đều là nát trên mặt đất bên trên. Bên trong trung tâm chỗ, có một khối lấy hàn băng chế tạo lên giường. Cái kia lên giường bên trên nằm một tên tuổi chừng 35 trên dưới nam tử. Thân thể của hắn bên trên da thịt thối rữa. Nếu không có cái kia xe trượt tiết phát ra hàn khí tại, chỉ sợ cả người hắn sớm đã triệt để thối rữa. Cái này nam tử chính là Diện Mộng Chu con trai độc nhất, Diện Tây Hành, phụ thân. Nhìn thấy cái kia lên giường bên trên người, Diện Tuyết Nhi trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Diện Nho lập tức nhíu mày mở miệng, công chúa, ngươi không thể đi vào. Cái này thối rữa khí tức một khi chạm tới ngươi, ngươi coi như, Nho gia gia, ta thực sự muốn gặp phụ thân một mặt, muốn cùng phụ thân trò chuyện. Chỉ một lần, ta không sợ chết. Diện Tuyết Nhi nước mắt chảy trôi. Cái này, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.